Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, chưa từ bỏ ý định. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Hạ Nham Nhi Tử như thế nào sẽ trở thành thần tử? Đối với, Hạ Nham, tên này, ở đây người hiển nhiên đều không xa lạ, chỉ là đang nghe đến Hạ Thiên Kỳ là thần tử sau. Mọi người trên mặt lược cảm kinh ngạc, cái này ta liền không rõ ràng lắm, ta cũng là gần nhất mới nghe Trương Phong Vũ nói. Hắn nói cái này Hạ Thiên Kỳ thực bình thường, là thần khâm điểm tiến vào tử vong thí luyện chàng người. Trước mắt ở đâu cái khu vực, bọn họ không có nói, rốt cuộc mạnh mẽ tặng người tiến vào, bản thân chính là tồn tại nhiều loại khả năng, cho nên chúng ta chỉ cần lưu ý liền hảo. Cũng không làm chủ yếu tìm kiếm. Trương Phong Vũ bọn họ gần nhất ở vội cái gì? Tóc đỏ nữ tử ngữ khí bất mãn hỏi. Có thể là ở vội vàng tán gái đi. Rốt cuộc hắn xa không có ta như vậy chuyên nhất. Lại nói tiếp. Giao cho loại này bằng hữu. Thật là ta sáng lạn nhiều màu cao quang nhân sinh một đại bại bút. Không có người để ý tới Steven. Này phiên không đàng hoàng nói. Lúc này lại nghe một nữ nhân hỏi. Mặc dù bọn họ gia nhập tiến vào, chúng ta sợ là cũng rất khó hoàn toàn ngăn cản quỷ thần phong ấn giải phong. Còn có quan trọng nhất một chút, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa sao? Có hay không ý nghĩa không biết, ta chỉ biết là chúng ta trừ bỏ kiên trì làm đi xuống. Hoàn toàn không có mặt khác lựa chọn đường sống. Quỷ vật đại quân xâm lấn sắp tới, đệ tam vực phong tỏa nguy ngập nguy cơ. Một khi đệ tam vực phong tỏa phá vỡ, ai cũng vô pháp khẳng định, có thể hay không có tân quỷ thần xâm lấn. Hiện tại thần lại nửa chết nửa sống, làm không hảo đều đã treo. Nếu không có cường đại chiến lực xuất hiện, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Chúng ta hiện tại xem như cùng nhân loại sinh tử tồn vong buộc ở cùng nhau. Những người khác đều, mặc kệ sự tình, chúng ta vì cái gì muốn xen vào. Ở đây người. Đều là trước kia đi theo Steven, trải qua quá sinh tử tôi luyện người. Quan hệ liền cùng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt Triệu Tĩnh Xu đám người quan hệ không sai biệt lắm. Tuy rằng bọn họ sẽ phun tào Steven, cũng sẽ không chút nào để ý đánh gãy hắn nói. Nhưng là mỗi người trong lòng lại đều đem Steven coi là bọn họ người tâm phúc. Cũng đều nghe lệnh với Steven phân phó. Nhưng là nghe đi nghe lại. Nhưng đồng dạng là người mở đường. Ở thần sau khi biến mất, đại bộ phận người đều lựa chọn phản bội, hoặc là truy đuổi siêu việt cao cấp tổng giám lực lượng, hoặc là thoái ẩn núi rừng không hỏi thế sự, cũng chỉ có bọn họ còn xét ở chết ngăn chặn, những cái đó mơ ước quỷ thần lực lượng người. Bọn họ nguyên bản mười mấy người tiểu đội, trước mắt lại chỉ còn lại có 10 cá nhân, hơn nữa theo trận chiến đấu này tiếp tục đi xuống, tương lai còn không biết sẽ có bao nhiêu người rời đi. Cho nên mặc dù như bọn họ, cũng rất khó lý giải Steven kiên trì ý nghĩa. Cái này kỳ thật thực hảo lý giải. Mượn Trương Phong Vũ nói. Cùng với tin tưởng thần đã chết, không bằng tin tưởng hắn chỉ là ngủ rồi. Chúng ta hiện tại ngăn chặn những người này, có lẽ sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng là nếu tồn tại vạn nhất, chúng ta không đi làm chuyện này. Đó chính là vi phạm thần mệnh lệnh phản đồ. Như vậy cuối cùng chờ đợi chúng ta liền có thể là toàn diệt. Cho nên cùng với đi đánh cuộc đại, không bằng trước chơi mấy cái tiểu nhân. Hiểu biết giá thị trường lại nói. Còn nữa, chính là bởi vì chúng ta là Trương Phong Vũ tiểu đội minh hữu. Minh hữu có yêu cầu, chúng ta tự nhiên là muốn hỗ trợ. Thời gian dài tới nay, chúng ta tội người cũng không ít. Vạn nhất bọn họ liên khởi tay tới đối phó chúng ta. Chúng ta còn phải trông cậy vào Trương Phong Vũ bọn họ ra tay tương trợ. Cho nên với tình cùng lý, chúng ta đều đến tiếp tục đi xuống. Nói đến nơi này, Steven hơi dừng một chút. Tiện đà lại chân thật đáng tin khẩu khí nói. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời không cần có bất luận cái gì hành động. Tử vong thí luyện chàng lại xuất hiện rất lớn di động. Trương Phong Vũ hoài nghi nơi này cũng muốn xuất hiện đại biến cố. Hết thảy chờ bọn hắn tiến vào lại nói. Một trận gió thổi qua, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu đau đớn lợi hại. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó lại có chút mờ mịt nhìn chính mình đôi tay. Nguyên bản mất đi cánh tay, đã hoàn toàn có thể khôi phục. Thân thể tuy rằng khinh phiêu phiêu, nhưng cũng may là hắn như cũ có thể cảm nhận được trái tim hữu lực nhảy lên. Thiên như cũ đen như mực, Lãnh Nguyệt đám người cũng như cũ nằm ở nơi xa. Cái kia khủng bố người lùn biến mất, hắn hơi hơi chùy chùy đầu. Đối với phía trước đã phát sinh sự tình, có vẻ thực không có manh mối. Hắn có chút nhớ không lớn rõ ràng cụ thể chi tiết, chỉ là hơi hơi có chút ấn tượng. Kia người lùn ở lúc ấy giống như bẻ ra hắn miệng, theo sau tắc chui vào thân thể hắn. Nhưng hiển nhiên, thân thể hắn còn hảo hảo mà, căn bản không có bất luận cái gì bị sống nhờ dấu hiệu. Nhưng người lùn lại không thấy. Thử lần thứ hai liên hệ chỗ sâu trong óc linh hồn anh nhi, chính là hắn như cũ vô pháp cùng chi liên hệ lên. Hắn không biết kia người lùn là đào tẩu, vẫn là ở hắn hôn mê trong quá trình, lại đã xảy ra chuyện gì. Bất quá chính mình còn hảo hảo tồn tại, này bản thân chính là một kiện đủ để cho hắn vô cùng kinh hỉ sự tình. Người lùn cường đại, không, xác thực nói là Francis cường đại, xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Này cũng làm hắn đối cao cấp tổng giám cái này cấp bậc đại lão có càng sâu trình tự nhận thức. Hắn phía trước còn tưởng rằng làm tổng giám cơ hồ đã là đứng ở thế gian đỉnh đại lão, nhưng hiển nhiên kia chỉ là đối đệ nhị vực mà nói. Đến nỗi đệ nhị vực tình huống, tắc cũng coi như là lão hổ không ở nhà hầu tử xưng đại vương. Chân chính lợi hại đều bị phong tỏa ở đệ tam vực. Lúc này đây vô lực, làm hắn một lần nữa ý thức được chính mình nhỏ bé. Cũng làm hắn cảm thấy về sau làm việc còn muốn càng thêm cẩn thận. Tựa như lần này giống nhau, nếu không phải hắn tự tin với thực lực của chính mình, như vậy cũng liền sẽ không thọc đến Francis cái này tổ ong vò vẽ. Từ trên mặt đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ ở ngây người nghĩ nghĩ sau, hắn liền ôm Triệu Tĩnh Xu cùng Lý Giải Thuấn Di đi vào Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân bên cạnh. Theo sau tắc khiêng hai người đi tới phụ cận một đống cư dân trong lâu. Theo sau tìm một gian nhà ở, đưa bọn họ dàn xếp tới rồi bên trong. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Khiết như cũ hôn mê. Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân thương thế tuy rằng thực trọng, nhưng là bằng vào khác hẳn với thường nhân thân thể tố chất, trong khoảng thời gian ngắn sinh mệnh vẫn là có điều bảo đảm. Hắn ở trong phòng đãi trong chốc lát, theo sau hắn tắc lại nghĩ tới Francis phía trước nói quỷ thần máu. Cái kia người lùn rốt cuộc đi đâu vậy? Hạ Thiên Kỳ khó mà nói, nhưng là hắn lại có loại trực giác, 89/10 là đã bị giải quyết rớt. Bằng không, ở người lùn chiếm như thế thượng phong dưới tình huống, lại sao có thể sẽ bỏ qua bọn họ, mà có thể trị người lùn? Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có linh hồn của hắn trẻ con. Lại chính là hắn đặc thù thể chất, rốt cuộc trong thân thể hắn bí ẩn đông đảo. Làm không hảo Francis ở ý đồ sống nhờ trong thân thể hắn thời điểm, đã bị hắn trong thân thể lực lượng nào đó xử lý. Lại nói tiếp, đây cũng là hắn số lượng không nhiều lắm. Cảm thấy hắn trong thân thể bí mật quá nhiều. Thái cổ quái là một chuyện tốt. Nói cách khác, hắn rất có thể ở vừa mới đã bị cái kia tà linh cấp giết. Không kịp chúc mừng, Hạ Thiên Kỳ lại nghĩ tới Francis phía trước theo như lời quỷ thần máu. Trước mắt theo Francis mất tích, biệt thự hẳn là sẽ không lại có quá cường người tồn tại. Như vậy đúng là hắn cướp lấy quỷ thần máu thời điểm. Dung hợp quỷ thần máu, thực lực của hắn còn sẽ tăng lên. Cho nên ở ngắn ngủi cân nhắc sau, hắn tác lại một lần hướng tới kia biệt thự nơi vị trí Thuấn Di mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.